Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Dắt nghe được Grim lời nói, khóe mắt nhảy lên, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Grim lại còn nói chính mình không phải một cái dở âm mưu quỷ kế người. Cái này khiến Dắt phảng phất nghe được buồn cười lớn nhất. Bất quá cũng may hắn thuộc về lãnh huyết loại kiêu hùng, không mang theo một tia tình cảm, từ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì bất mãn. Hai người chỉ là đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, liền không có đoạn dưới. Grim cũng không muốn nhúng tay Dắt dã tâm, mà Dắt thì là tự nhận là dựng vào Big Mom đường dây này. Có thể một lần nữa trở lại tranh bá Bắc Hải chính xác trên quỹ đạo đi. Này đối với Grim cũng không giống trước đó như vậy nhiệt tình. Hai năm không thấy, cái này một lớn một nhỏ hai cái hồ ly, lẫn nhau đều xa lạ. Tại đảo Hâu Cách bên trên đi dạo du ngoạn mấy ngày, Grim một đoàn người cũng không có bị quấy rầy. Không biết là bác gái đặc biệt đã phân phó, vẫn là những người này không hề giống trong tưởng tượng kiêu ngạo như vậy. Ngược lại là bình an vô sự. Thẳng đến Sanji đi cùng Beth cùng đi đến đảo Hâu Cách, toàn bộ trên đảo biến thành náo nhiệt. Bất quá, Sanji vừa vặn đến đảo Hâu Cách, liền bị Dắt bọn người khống chế lên. Để lúc đầu cố tình trêu chọc một hai Grim trong lúc nhất thời đều không có tìm tới cơ hội. Mấy ngày nay, Sanji cùng Pudding đại hôn đã ở trên đảo truyền đi xôn xao. Grim một đoàn người cũng nghe đến không ít tiếng gió, chỉ là bác gái từ khi đánh với Grim một trận đằng sau, tựa hồ đều không có lại xuất hiện quá. Grim lại một mực tại bản thân thôi diễn tâm phương thức rèn luyện. Thời gian cứ như vậy trôi qua đi qua. Rốt cuộc, Mary trên tàu Linen đánh tới Đen Đen Musi. Hắn cáo chi Grim, Aegel Luffy một đoàn người đi tới đảo Hâu Cách bên trên. Cùng một chỗ đến đây còn có Luffy bọn người. Nhận được tin tức về sau, Grim mang theo Hancock trùng nữ cùng Sander cùng một chỗ hướng về bến tàu mà đi. Grim, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Luffy vừa vặn xuống thuyền, liền gặp được từ trên xe ngựa đi xuống Grim. À, nghe nói Sanji muốn kết hôn, ta tới xem một chút. Grim mười phần tùy ý nói. Luffy thì là đem nắm đấm nắm vuốt thật chặt, một mặt tức giận nói ra. Sanji là bị buộc, chính hắn cũng không muốn kết hôn. Ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Sanji đúng là bị buộc, nhưng là hắn cũng không phải là không nghĩ kết hôn. Grim nhìn qua Luffy một mặt oán giận bộ dáng, cười như không cười nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Luffy đột nhiên mở to hai mắt nhìn hỏi. Sanji nhưng thật ra là muốn kết hôn, nhưng là hắn cũng không muốn gia nhập Big Mom băng hải tặc. Dù sao hắn còn không có cùng các ngươi hoàn thành đi thuyền. Grim sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, đứng tại Sanji góc độ tại phân tích nói. Grim, ngươi đến tột cùng nói là cái gì? Luffy bị Grim khiến cho có chút mộng. Ta đánh cái so sánh a, Sanji có phải hay không nhất quán tương đối tốt xác? Grim một bên nói, một bên xòe bàn tay ra, đếm lấy một ngón tay nói ra. Đúng vậy a, Luffy một mặt suy tư gật đầu. Kết hôn đối với Sanji tới nói, chính là để hắn cùng một cái mỹ nữ làm bạn. Cái này chẳng lẽ không phải Sanji chỗ mong đợi sự tình sao? Grim một bên phân tích một bên vỗ tay một cái, mở ra hai tay hỏi, giống như có đạo lý. Luffy lần nữa nhẹ gật đầu, tựa như là ngươi, tỉ như ngươi thích ăn thịt đi, có người còn đem thịt đưa đến bên mồm của ngươi, ngươi chẳng lẽ không ăn? Grim còn cần Luffy chính mình đánh cái so sánh, không có khả năng, ta khẳng định phải ăn. Luffy đột nhiên nghiêm túc nói ra. Cái này đúng nha, Grim nhìn thấy Luffy đã tiến vào nhân vật, cười nhạt tiếp tục nói ra, nếu như ăn thịt liền muốn trở thành thủ hạ của người khác. Ngươi còn ăn thịt sao? Cái này, Luffy tựa hồ bởi vì Grimm vấn đề lâm vào xoắn suýt bên trong. Không cần xoắn suýt, nếu như là ta, ăn thịt không nhận nợ không phải liền là. Grimm bá khí nghiêm nghị nói, dạng này không tốt lắm đâu. Luffy bản năng cảm thấy có chút không ổn. Có gì không ổn, tỉ như Sanji, người khác buộc hắn kết hôn. Cái này cưới là có thể kết, nhưng là gia nhập dưới trướng cũng không phải là bọn hắn định đoạt. Grimm bắt đầu hướng dẫn từng bước nói, hở, Luffy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Grimm. Ngươi làm Sanji thuyền trưởng, có thể thành toàn Sanji nguyện vọng, để hắn kết hôn. Về phần gia nhập Big Mom băng hải tặc sự tình, cái này quyết định bởi ngươi quyết định, chỉ cần ngươi không đồng ý, người khác cũng là không có biện pháp. Grimm nói thẳng ra mục đích của mình, tùy ý một mặt vui vẻ nhìn qua Luffy, chờ đợi hắn lấy hay bỏ. Còn có thể như vậy sao? Luffy vẫn như cũ cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Tỉ như Jim đi, trước đó còn không phải cưới Big Mom nữ nhi. Hiện tại không phải cũng không có gia nhập Big Mom à. Hơn nữa hắn còn làm tứ hoàng. Khoảng cách vua hải tặc lại tới gần một bước. Grimm dùng Jim ví dụ cho Luffy lại tăng thêm một mồi lửa. Thật sao? Luffy giật mình nhìn qua Grimm. Miệng há lão đại. Loại chuyện này ta làm sao có thể nói dối. Khẳng định thật sự, người cùng Jim quan hệ không phải rất không tệ sao? Ngược lại là lời nói thật chính ngươi hỏi một chút hắn không phải tốt. Grimm một mặt nghiêm nghị, nhìn xem Luffy, có chút bất mãn nói. Hiển nhiên đối Luffy hoài nghi có chút không cao hứng. Thật tình không biết Luffy chú ý cũng không phải là Jim cưới bác gái nữ nhi, mà là cưới bác gái nữ nhi nhưng không có gia nhập Big Mom. Ngược lại trở thành mới tứ hoàng, nhường Luffy như có điều suy nghĩ. Vậy ngươi cảm thấy ta đổi làm thế nào? Hiện tại Luffy đã từ A trong miệng biết được hết thảy. Đối với Grimm hết sức tín nhiệm, khi hắn biết Grimm từng tại hắn trên thuyền, còn âm thầm ra tay bảo hộ quá bọn hắn mấy lần đằng sau. Đối với Grimm sinh ra một loại cảm giác tin cậy, nhất là nghe được A nói, làm A sắp tử vong thời điểm, chính là Grimm cứu được hắn. Hơn nữa còn viện trợ A một lần nữa đoạt lại Mera Mera Nomi. Cái này khiến Luffy cảm kích không thôi. Giấc mộng của ngươi là cái gì sao? Grimm nhìn xem Luffy ánh mắt. Đại khái đoán được Luffy ý nghĩ. Lập tức cười hỏi. Vua hải tặc. Luffy không chút do dự nói ra. Vậy liền đúng rồi. Ngươi lần này tới nơi này, có một việc nhất định phải làm. Người nhất định phải làm cho Sanji cưới đi Pudding. Hơn nữa trực tiếp mang đi Sanji cùng Pudding. Không chỉ có không để cho các ngươi gia nhập Big Mom dưới trướng, còn đem nữ nhi của nàng bắt cóc. Một khi ngươi làm như vậy, như vậy ngươi khẳng định sẽ trở thành giống như Jim nhân vật tứ hoàng. Không, ngũ hoàng. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Ngươi khoảng cách vua hải tặc lại càng gần một bước. Grimm phát huy trọn vẹn chính mình diễn thuyết năng lực, đem Luffy tiểu bạch nói đến gọi là một cái nhiệt huyết dâng trào. Tại Grimm một trận chậm rãi mà nói qua về sau, Luffy cảm giác chính mình cũng muốn bay lên. Thật sao? Nghe được Grimm lời nói, Luffy trong nháy mắt cảm giác được đều nổi da gà, toàn thân trên dưới lông tơ đều sảng khoái. Đương nhiên, ta là sẽ không lừa gạt ngươi. Grimm một mặt khẳng định nói, tốt, ta quyết định, Sanji ta muốn cướp về đến, Pudding cũng muốn để Sanji cưới đi. Vua hải tặc là sẽ không đối với một cái chỉ là tứ hoàng liền thỏa hiệp. Nếu như chút chuyện nhỏ này đều làm không được, vậy ta liền không khả năng trở thành vua hải tặc. Luffy nhận Grimm cổ vũ, cổ động, qua đây, trong nháy mắt cảm giác được trước mặt tiền đồ tươi sáng. Trong ánh mắt tỏa sáng, lập tức không chút do dự xông về phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.